Thạch Chân thấy Mạc Vấn không phản ứng, xoay người đi ra ngoài. Mạc Vấn do dự chốc lát, đứng dậy đi theo. Ta nói đùa, ta muốn về phòng, không đi nhà lao. Thạch Chân quay đầu nói, ta đi nhà lao có chuyện khác. Mạc Vấn nói, ngươi đi nhà lao làm gì? Thạch Chân tò mò, ta cần chọn một ít nữ tù phạm vào tử tội, dùng để khắc chế đỉa phàn thùy. Mạc Vấn đáp, cương thi thì không thể trực tiếp ném vào trong nước, cần máu phụ nữ để hòa hoãn. Thú vị, ta cũng đi. Thạch Chân vui vẻ theo sau Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy mày khẽ nhíu, hắn là vì tình thế bắt buộc, vì bất đắc dĩ mới lấy tử tù khắc chế đỉa, hành động này tuy không thương thiên hòa nhưng dù sao vẫn có chút tàn nhẫn, Thạch Chân lại cho rằng chuyện này rất thú vị. Đến tiền viện, Mạc Vấn gọi quan lại đến, lấy văn bác luật hình về thẩm vấn, luật pháp nước Triệu phỏng theo nước Tấn, mà pháp luật nước Yên lại mô phỏng nước Triệu, nữ tù bị nước Yên phán định là tử tội nhưng còn chưa kịp hành hình có 30 mấy người. Xem lướt qua văn bác về thẩm vấn xong, Mạc Vấn cảm thấy sờn tóc gáy, tội của một ít nữ tù trong này sợ là thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. O không ô cách chương.